Nghịch tử trời đánh. Tác giả Trịnh Ngọc. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết tại sao trên chiếc khăn tang trắng tinh của cô con gái Út bỗng dưng lại xuất hiện những vết chàm màu xanh đen hình dấu tay người không? Nó y hệt như là cái vết bớt trên tay của người cha quá cố vậy đó. Thì liệu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do vong linh người chết đang cố gắng đánh dấu chủ quyền và nhắc nhở về một món nợ máu mủ chưa được trả? Hãy cùng chúng tôi bước vào không gian u ám của ngôi nhà để tìm lời giải đáp này. Và kính chào quý vị khán giả đã đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện với quý vị và chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia mini game. Và sẵn, đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn nghe. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Đám tang ông Tư Sắng chưa xong, cái rạp ngoài sân còn chưa kịp dỡ hết khung sườn, mấy cây cột tre chỏng chơ giữa cái nắng hầm hập của buổi trưa đứng bóng. Không khí trong nhà vẫn còn phảng phất mùi nhang khói, quyện với mùi chột gió, cái mùi đặc trưng của nhà có người bệnh nằm liệt lâu ngày. Ngân bưng thau nước từ ở dưới bến lên, tay chân đỏ ao vì nắng. Nó dắt cái khăn đau mặt, nước chảy ròng ròng xuống đất. Mấy bữa nay lo hậu sự cho tía, nó sụt đi mấy ký, hai con mắt thâm quầng trũng sâu. Nó lầm lũi đi vô nhà, định lau sơ lại cái bàn thờ mới lập. Trong nhà, Thành Phân đang ngồi chễm chệ ngay cái bàn tròn tiếp khách. Anh ta mặc cái áo thun ba lỗ trắng đã cũ mềm, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy, chân gác lên ghế. Cái dáng vẻ không có một chút gì là bi ai của người mới mất cha hết. Anh ta tên là Thành, chết danh cái tên Thành Phân là do làm nghề bán phân bón, với lại cũng do cái tánh anh ta. Người trong xóm hay xì xào là hôi như hũ mắm, tức là xấu tính đó, chứ đâu phải là hôi hám gì ở trên người đâu. Thấy Ngân đi vô, Thành hắng giọng, cái giọng nhừa nhừa nghe mà phát ghét. Ê Ngân, mày dọn dẹp xong chưa? Mày coi gom mớ quần áo cũ của ổng đốt lẹ giùm tao một cái đi, để chật nhà chật cửa quá. Với lại đồ đạc của mày á, mày cũng tính dần đi là vừa nghe mày. Ngân sừng lại, tay chắc cái khăn ướt siết chặt đến mức mấy ngón tay trắng bệch. Nó quay sang nhìn anh trai, giọng khàn đặc. Anh hai nói gì kỳ vậy? Tía mới mất chưa được 3 ngày, mồ mả chưa ấm đất nữa. Thì tao nói cho mày liệu trước vậy đó mà. Cái nhà này tao đứng tên, mày cũng biết rồi. Hồi đó tía bệnh, tao chạy dạy thuốc thang, tía sang tên cho tao, để tao quăng vô ngân hàng lấy tiền lo cho tía. Giờ tía mất rồi, nợ thì còn đó. Tao tính sửa lại cái trái sau làm kho chứa phần thuốc. Mày là con gái con lứa, ở chung bất tiện lắm. Kiếm chỗ nào trọ hay là về quê ngoại mà ở giùm tao cái đi. Ngân nghe mà như có ai dội gáo nước sôi vô mặt. Nó biết ông anh của mình tính toán, nhưng không có ngờ anh ta lại cạn tàu trấu máng tới mức này. Nó nuốt cục tức nghẹn xuống cổ họng, mắt trừng trừng nhìn lên chi ảnh của ông Tư. Trong hình ông Tư cười hiền khô, đâu có biết thằng con trai quý quá đang tính đường đuổi đứa em gái ra đường khi xác cha còn chưa ráo. Anh hai, tía nằm xuống, anh chưa đốt cho tía được cây nhang nào tử tế. Giờ anh đòi đuổi em hả? Anh không sợ tía về quở hả anh hai? Thành nghe nhắc tới tía thì giật mình một cái, mắt đạo đáo điên nhìn lên bàn thờ, rồi lại làm bộ cứng giọng. Mày đừng có đem người chết ra mà hù tao. Tao làm đúng lý đúng tình, đất này của tao, tao muốn làm gì tao làm. Mày lo mà dọn đi đi, tao cho mày ở đến hết đêm nay thôi đó. Đúng lúc đó, tiếng dép ngoài sân vườn vang lên. Cô Chính Hường xăm xăm đi vô, tay xách bọc trái cây, miệng quang quang từ ngoài đầu cổng. Chàng ơi, nắng đâu gì mà muốn cháy hết da luôn hả? Tao ghé đốt cho anh Tư cây nhang. Ủa mà thằng Thành, mày mới nói gì vậy? Mày đuổi Ngân đi đâu? Cô Chính Hường là bà con xa đằng nội, nổi tiếng là cái loa phóng thanh của xóm. Nhưng được cái tính bộc trực, thấy chuyện chướng tai gai mắt là không có để yên. Thành thấy cô Chính thì hơi sượng. Anh ta hạ chân xuống, gãi gãi cái đầu. Đâu có cô Chính. Con nói nó... Con nói nó tính chuyện chồng con, chứ ở vậy hoài sao đắng. Con lo cho em Út mà cô Chính. Cô Chính đặt cái bịch trái cây lên bàn, ngó xéo Thành một cái sắc lẹm. Mày bớt cái mỏ dẻo quẹo đó đi. Tao đứng ngoài sân tôi nghe hết trơn rồi nghe. Anh Tư mới nằm xuống hả? Mày á, mày là anh, mày không lo đùm bọc em Út thiền thôi, còn tính đường hất hủi để mà chiếm trọn cái nhà này á hả? Mày coi chừng quả báo nhãn tiền á nghe Thành. Thành bị nói trúng tim đen, mặt đỏ gay. Nhưng anh ta cũng ngán cái miệng của cô Chính, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lẩn ra sau bếp. Ngân nãy giờ nín thinh, giờ mới dám thúc thích khóc. Cô Chính vỗ vai nó chép miệng. Thôi nín đi con, khóc lóc vậy anh Tư ổng đi không có đành. Mày cứ ở đây, còn nó dám làm gì mày? Có chuyện gì mày cứ la lên, sớm gì ở đây hả? Bảo đảm người ta không để yên đâu. Cô Chính thắp xong nhang thì đi về, để lại Ngân một mình trong căn nhà tôn hầm hập. Chiều xuống, nắng tắt dần, căn nhà trở nên u ám lạ thường. Ngân lúi húi dọn dẹp trong buồng của tía, đồ đạc của ông Tư vẫn còn nguyên đó. Mấy bộ đồ cũ sờn chai, cái nón rách dành, với cái tủ gỗ nhỏ đựng giấy tờ lặt vặt. Ngân kéo hộc tủ ra, tính tìm cái di chúc tay hồi xưa tía hay nói tía viết để lại cho hai anh em, mà tìm hoài không có thấy. Chỉ thấy một xấp giấy lộn xộn, mấy tờ hóa đơn tiền điện, cuốn sổ nợ phân thuốc của Thành, với một cái bọc ni lông đen cột chặt. Nó mở cái bọc ra, bên trong là mớ giọ thuốc tây với mấy cái toa thuốc cũ mềm của thầy Năm Cạn, là ông thầy thuốc nam ở đầu xóm. Ngân cầm mấy cái toa lên coi, rồi so với mấy chỉ thuốc còn chan dở mà Thành mua về hồi tuần trước. Lông mày của nó nhíu lại, trong toa thầy Năm ghi rõ ràng: sắc ba chén còn 8 phân, kỵ đồ tanh, kỵ thuốc tây loại mạnh. Vậy mà mấy vị thuốc Thành mua toàn là thuốc kháng sinh liều cao, lại còn có cả mấy viên thuốc lạ quắc không có nhãn mác. Hồi tía còn sống, mỗi lần uống thuốc Thành đưa xong là tía than đau bụng quặn thắt, mồ hôi giả ra như tắm. Mà Thành cứ gạt đi, nói là thuốc nó giật cho mau hết bệnh thôi mà. Ngân nghe ớn ớn trong bụng. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu, làm chân của nó bủn rủn. Không lẽ... Ngân còn đang nghĩ ngợi thì nghe một tiếng động lạ. Âm thanh phát ra từ phía cái bàn thờ mới lập giữa nhà, nghe như tiếng giải khô cọ vào nhau, hay tiếng có ai đó đang giũ quần áo. Ngân giật mình ngó ra, căn nhà vắng que, chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi ở trên trần nhà. Thành đã đi nhậu với đám bạn từ chập tối chưa về. Ngân nín thở rón rén bước ra. Trên bàn thờ, di ảnh ông Tư đang nhìn thẳng vào nó, đôi mắt trong ảnh như có thần, nhìn thấu tâm can. Ngân nhìn xuống phía dưới chân bàn thờ, chỗ để cái túi vải đựng đồ tang lễ. Cái túi vải màu xám tro, hồi chiều Ngân nhớ rõ ràng là mình đã xếp gọn cái khăn tang trắng của mình rồi nhét sâu vô trong đó, còn cột dây rút miệng túi lại đàng hoàng nữa mà. Vậy mà bây giờ cái miệng túi đang mở tang quát ra, và cái khăn tang trắng nó lại nằm chắc dẻo ngay mép bàn thờ, rủ xuống đất một nửa. Ngân đứng chết chân tại chỗ, da gà da ốc nổi cùng mình. Trong nhà kín mít, cửa đóng then cài, gió đâu mà thổi bay cái khăn từ trong túi ra tới đó được chứ. Nó nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc. Ngân giờ bước tới định lụm cái khăn lên cất lại, nhưng khi nó vừa chạm vô lớp vải xô gai gai thì một luồng hơi lạnh bỗng chạy dọc từ đầu ngón tay lên tới bả vai, làm cho nó trùng mình một cái muốn rớt cái khăn. Ngân cầm cái khăn lên, nó chết điếng người. Trên nền vải trắng tinh của cái khăn tàn, ngay đoạn giữa, có một vệt màu xanh đen đờ mờ. Ngân dụi mắt nhìn kỹ lại, đó không phải là vết dơ bình thường. Vết đó loang lổ, nhìn kỹ y hệt như dấu của một ngón tay cái dính mực tàu, hay là dấu chạm vậy. Tía nó, ông Tư hồi còn sống có một cái bớt chạm màu xanh đen ngay ngón cái tay phải. Cái bớt đó theo ông cả đời, ai trong xóm cũng biết. Ngân lắp bắp, tay run bần bật. Tía hả tía? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vi vu, nghe như tiếng ai thở dài sườn sượt ngay sau cái. Đúng lúc đó, có tiếng xe máy nổ bành bạch ngoài sân. Thành về, anh ta loạng choạng dắt xe vô nhà, mùi rượu nồng nặc. Thấy Ngân đứng trần trần trước bàn thờ, tay cầm cái khăn tang, anh ta lè nhẹ. Mày làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy mày? Khuya khoắt rồi mà còn đem cái khăn ma quỷ đó ra làm cái gì? Mày nhớ nó lắm hả? Hả? Hay mày tin hù tao? Ngân giật mình, vội giấu cái khăn ra sau lưng, giọng run run. Đâu có, em thấy nó rớt nên lượm lên thôi. Thành cười khẩy. Anh ta đi tới bàn nước, rót đi nước lọc uống ừng ực, xong mới quay sang chỉ tay vô mặt Ngân. Tao nói rồi, sáng ngày mai mày liêu hồn mà mày dọn đi cho tao. Giấy tờ tao kêu chú Bảy Thư soạn sẵn hết rồi, mai ông đem qua cho mày ký xác nhận từ chối tài sản. Mày bớt có lầu bầu và lằng nhằng cho tao, nghe chưa mày? Thành vừa dứt câu thì cái bóng đèn tiếp ở trên trần nhà bỗng chớp tắt đi khỏi. Cả căn nhà chìm trong bóng tối đen thui trong vài giây. Thành giật thoát mình chửi động. Bà nội ngoại đó, điện gì đó, làm hết hồn. Anh ta vừa dứt lời thì đèn sáng lại. Nhưng cái ánh sáng trắng xanh nhợt bây giờ nhìn nó cứ kiểu quái dị làm sao đó. Ngân nín thở nhìn anh trai. Ngay cái khoảnh khắc đèn chớp tắt hồi nãy, nó thề là nó thấy cái bóng của Thành in trên vách tường. Nhưng nó không giống với cái bóng của Thành thường thấy. Cái bóng đó cụ cụ, lưng còng xuống, và một cánh tay đưa lên như đang chỉ trỏ, y hệt cái dáng đi của tía nó mấy tháng cuối đời vậy. Thành cũng cảm nhận được có cái gì đó không ổn. Anh ta trùng mình, xoa xoa hai cánh tay, mắt đảo quanh nhà, giọng bất khung hăng hờ. Rồi, tao đi ngủ á, mày cũng tắt đèn đi ngủ đi. Nói rồi anh ta đi thẳng vô trong buồng, đóng cửa cái rập. Ngân nghe rõ tiếng chốt cửa lạch cạch bên trong. Ngân đứng lại một mình giữa nhà. Nó nhìn xuống cái khăn tang trên tay, vết chạm hình ngón tay cái vẫn còn đó, đậm hơn hồi nãy một chút, như mực vừa mới ráo vậy. Nó biết tía nó chưa đi đâu hết, tía vẫn còn ở quanh đây, trong cái nhà này. Và tía đang muốn nói với nó điều gì đó về mấy cái chuyện khuất tất ở trong căn nhà này. Ngân xếp gọn cái khăn tang, cất kỹ vô túi áo. Đêm nay nó sẽ không ngủ, nó phải lục cho ra cái sắp giấy tờ gốc mà tía từng cất trong cái hộp thiết đựng bánh quy ngày xưa. Cái hộp mà nó nhớ mang máng là tía hay giấu dưới kẹt bộ dán ngựa. Ngoài trời lúc này gió bắt đầu nổi lên, rít qua mái tôn nghe như tiếng ai đang khóc nghẹn. Sáng hôm sau, vừa mới bước ra khỏi buồng, Ngân đã thấy 3-4 bao phân u trề nằm chinh in ngay cái cửa cái, chặn hết lối đi đàng hoàng, chỉ chừa lại một cái khe hẹp chút xíu vừa đủ lách người qua. Mùi hôi của phân bón bốc lên nồng nặc, lấn át cả mùi khói nhang ở trên bàn thờ. Thành đang ngồi chồm hổm trên bộ chán, tay cầm ly cà phê đá, mặt mày tỉnh bơ như chuyện tối qua bị hù chưa từng xảy ra. Chú Bảy già rồi, mắt đeo cái kiến lão trễ xuống sống mũi, tay cầm cái viết hết mực quẹt quẹt tử lên tờ lịch cũ. Thấy Ngân đi ra, Thành hất hàm. Về trễ dữ mày. Lại đây, chú Bảy viết xong giấy tờ rồi nè, mày ký cái rẹt cho xong, đằng tao còn tính công chuyện nữa. Ngân nhìn tờ giấy trắng kẻ ngang nằm trên mặt dán mà tim muốn rớt. Bên dưới còn có cái dấu mực tròn lem nhem, nhìn rẻ tiền nhưng cũng đủ làm người ta phát sợ. Ngân không hiểu Thành kiếm đâu ra thứ đó, hay anh ta tự đóng bậy để hù mình. Chú Bảy thước ngước lên, cười hề hề. cái nụ cười móm mém vô hại của người già không biết chuyện ở trong nhà. Ngân hả con? Lại đây ký đi con. Anh mày nói là mày định về quê ngoại làm ăn. Ký cái này để nó tiện bề sang tên đổi chủ, cấm sổ mần ăn lo hương khói cho tía mày. Anh em ruột trà, kiến giả nhất phận, cho nó yên nhà yên cửa nghe con. Chú Bảy ghi rõ ràng ngày tháng chưa vậy? Ghi ngày hôm nay nghe, có chừng ghi lộn đó. Chú Bảy nheo nheo mắt lầm bầm. Tao nhớ mà, cái tánh tao mày còn lạ gì nữa. Bữa hổm mày chở ông đi ký cái giấy sang tên, cũng cái giờ này năng y chang như vậy. Tao còn biết sao không để chịu mát hãy đi, mà mày còn nói ổng đang tỉnh táo nữa mà. Tao đâu có nhớ sai, tao đâu có lẫn đâu mày lo. Thành nghe tới lời đó thì giật nảy mình, cắt ngang cái rụp. Thôi chú Bảy ơi, chuyện cũ chú nhắc gì vậy? Chú coi chỗ nào cần ký, đưa con Ngân ký lẹ giùm con cái đi. Ngân nghe lọt tai câu đó, bụng dạ đánh thót một cái. Bữa hổm mà chú Bảy nói, chắc là cái hôm tía trở bệnh nặng đợt cuối. Hôm đó, Ngân nhớ rõ ràng, tía nằm mê man từ sáng tới chiều, cháu còn nuốt không trôi, sức đâu mà ngồi xe máy ra nhà chú Bảy ký giấy. Ngân siết chặt tay vô giặt áo, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh hai, chuyện đất đai quan trọng, để em coi kỹ lại. Với lại, nay em thấy trong người không khỏe, tay chân bủng rủng, ký sợ chữ nó không có giống, để sáng mai đi được không? Thành trợn mắt định la lên thì thấy bóng cô Chính Hường thấp thoáng ngoài hàng rào chăm bụng. Cô Chính đứng đó, tay cầm cái nón lá quạt phành phạch, mắt nhìn chăm chăm vô nhà như muốn canh chừng. Biết không thể làm căng lúc này, Thành dặn ly cà phê xuống bạc cái cộp. Được, tao cho mày tới sáng mai đó. Mai mà không ký thì đừng trách tao cạn tình. Lúc đó mày vác cái xác không ra khỏi cái nhà này đâu nghe chưa con kia. Chú Bảy Thư ngơ ngác không hiểu ất chấp gì, chỉ lo cầm cuội gạch chân chỗ cần ký tên. Ngân và Lý Dí rồi lách người qua mấy bao phân đi ra sầu bếp, bởi nó không muốn đôi co thêm với Thành. Tối lại, Thành nằm đông đưa trên võng chăn giữa hai cây cột cái, tay cầm cái điện thoại lướt lướt nhưng mắt cứ ngó về phía bàn thờ. Hồi chiều anh ta mới nhậu sương sương, giờ rượu ngấm, người nóng bừng, nhưng sống lưng cứ thấy ơn ớn lạnh lạnh. Ngay lúc đó, có một âm thanh bật lên, xé tan cái im lặng của buổi đêm. Tiếng ho khan khô khốc và trời trạc. Thành ngưng đưa giọng, anh ta nín thở, tai lắng nghe. Đó chính xác là tiếng ho của ông Tư Sẵn. Cái tiếng ho ám ảnh Thành suốt mấy năm trời nuôi bệnh. Cái tiếng ho báo hiệu mỗi lần ông lên cơn đau thắt ngực. Thành bật dậy khỏi giọng, hét giọng xuống. Con Ngân, mày làm cái trò gì dưới đó vậy? Mày ho cái gì mà như ma vậy mày? Ngân từ dưới bếp chạy lên, mặt tái mét. Em đâu có ho, em đang châm nước bình thủy mà. Thành trừng mắt nhìn nó, rồi nhìn lom lom xuống bếp. Ánh đèn vàng từ cái bóng đèn tròn ở dưới bếp hắt lên vách tường phòng khách một vệt sáng dài. Ngay trong cái vệt sáng đó, cái bóng của một người đang ngồi xổm hiện ra rõ một một. Cái bóng ốm, đầu hơi cúi xuống, hai tay ôm lấy ngực. Thành đứng hình, miệng há ra mà không thốt nên lời. Anh ta dụi mắt một cái bóng vẫn còn đó, lắc lư nhẹ nhẹ. Mày có nhìn thấy cái gì không vậy? Ngân nhìn theo ngón tay của Thành chỉ, nó lắc đầu. Thấy gì hả anh hai? Cái bóng trên vách như trướng dài thêm một chút, sau đó nhạt dần, trả lại bức tường loang lổ những vệt ẩm cũ. Trên bàn thờ ông Tư có đặt một cái chén thuốc nam mà Ngân mới sắc cúng hồi chiều. Chén thuốc màu nâu đen sóng sánh. Thành còn chưa hết hoang mang, anh ta bật lùi ra sau mấy bước thì mắt vô tình lại ngó qua chén thuốc đó. Một tiếng cạch rất nhỏ bỗng vang lên. Ngân quay lại thì thấy cái muỗng trong chén đã lệch hướng, đầu muỗng chĩa thẳng về phía chân của Thành. Chén vẫn nằm yên, mà cái ngấn nước ở trên mặt bàn kéo thành một dòng mỏng như có ai vừa xoay nhẹ rồi thôi. Như thể có ai đó vô hình vừa cầm cái chén lên mời, hoặc là ép anh ta uống. Thành mặt mày biến sắc, anh ta run giọng hét lên: "Dẹp, dẹp hết đi! Mày muốn cung kiến gì thì đem ra ngoài sân mà cung giùm tao. Đừng có đem bằng cái thứ đồ ma quỷ này vô nhà nữa." Ngân đính tình, nó ngó nhìn vào chén thuốc. Cái chén nằm im lìm, nhưng muỗng vẫn chĩa thẳng về phía giường của Thành như một ngón tay buộc tội. Tối muộn, chờ cho tiếng ngáy của Thành vang lên, Ngân mới trón trén đi tới bên bộ dán ngựa cũ kỹ của Tía năm hồi xưa. Nó nhớ lời Tía dặn lúc còn tỉnh táo: "Cái gì quan trọng Tía để trong cái hộp bánh quy, nhét dưới kẹt chân gian nghe con." Ngân thò tay vào cái khe hẹp tối om ở dưới gầm dán. Ngón tay nó chạm phải một cái vật gì đó lạnh lạnh, cứng cứng, bám đầy bụi và mạng nhện. Ngân từ từ kéo cái vật đó ra. Đúng lúc đó, gió bên ngoài lại rít lên, thổi tung tấm màn cửa và cái tiếng ho lại vang lên. Ngân nín thở, tay run run cài cái nắp hộp thiết trị sét. Cái hộp bánh quy cũ mềm mà Tía nó quý lắm. Hồi đó má mất, Tía dọn dẹp đồ đạc của má rồi cất mấy thứ quan trọng vô đây, giấu biệt dưới kẹt dán ngựa. Bên trong là tờ khoáng đất cũ kỹ từ đời ông nội để lại, kẹp chung với nó là tờ giấy tay Tía viết ngoạch ngoạc: "Dành giùm sửa lại cái chai bếp cho con Ngân." Bên dưới là một xấp biên đai nhỏ xíu, ghi rõ từng món tiền Tía bán trái cây, bán gà vịt, tích cốt từng đồng. Ngân ứa nước mắt. Tía đâu có tính sang tên hết cho Thành để cầm nhà cầm đất lo thuốc thang như là anh ta nói chứ. Tía vẫn còn lo cho nó, lo cho cái chai bếp nó hay than dột mỗi mùa mưa. Sáng, Thành đã dậy từ hồi nào. Anh ta đang ngồi uống trà với một người đàn ông tướng tá rất bự con, tóc chảy ngược bóng lượng, là Ba Bình. Ba Bình nổi tiếng trong xóm là kẻ khéo miệng nhưng bụng dạ hẹp hòi, chuyên môn đi ép giá bà con nông dân. Thấy Ngân đi ngang, Ba Bình cười khẩy một cái điệu cười nhếch mép: "Nghe nói em nay mai dọn đi hả? Phải chì sớm sớm chút, anh giới thiệu cho chỗ làm trên thị xã, chứ ở cái xóm này làm mướn biết chừng nào ngóc đầu lên nổi cưng." Ngân không thèm trả lời, chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi đi thẳng xuống bếp. Nó nghe tiếng Ba Bền nói nhỏ với Thành, giọng tranh mạnh: "Mày làm gì làm, giết cho gọn đi, để con nhỏ nó lảng vảng trong nhà, rủi nó kiếm chuyện kiện thưa thì mệt. Giấy tờ chú Bảy lo xong chưa? Em nói kỳ lẹ, tao còn có mối lái ở bên kia đang hỏi miếng đất vườn mít đó." Thành chép miệng, tiếng đi tấp da vào nhau lách cách: "Thì tao cũng đang tính nè, mà con nhỏ này nó lì quá. Tao nói cỡ đó mà mặt nó vẫn trờ trờ. Với lại tao thấy ơn ơn sao nè mày." "Ơn cái gì mà ơn? Mày yếu bóng vía quá, người chết là hết, đốt nhang là xong. Mày lo mà hốt bạc, chứ để sống mất miếng đất thì đừng có mà than nghèo nghe con." Ngân đứng nấp sau cánh cửa bếp, tay siết chặt cái vạt áo. Quá ra anh nó không chỉ muốn đuổi nó đi, mà còn tính bán đứt luôn miếng vườn mít nơi Tía đã đổ mồ hôi cả đời để mua được. Đợi hai người đó kéo nhau ra quán cà phê ở đầu ngõ, Ngân mới dám chắc xe chạy ù qua nhà thầy Năm Cạn. Nó đem theo cái bọc thuốc tây lạ quắc mà Thành cho Tía uống, cùng với tờ toa thuốc cốc mà nó tìm được trong hộc tủ hôm trước. Nhà thầy Năm Cạn buổi sáng vắng khách, chỉ có mùi thuốc bắc thơm nồng ấm áp tỏa ra từ mấy cái tủ gỗ trăm ngăn. Thầy Năm đang cần thuốc, thấy Ngân thì ngoắt tay: "Vô đây con. Sao, bộ trong người không được khỏe hay sao mà tới đây kiếm tao vậy?" Ngân đặt cái bọc thuốc lên bàn, giọng trung trung: "Thầy coi kỹ giùm con, mấy viên này uống vô có bị sao không thầy? Con kiếm được ở trong hộc tủ của Tía con hôm qua, với lại con thấy sai sai sao á thầy? Cái toa thuốc của thầy, thầy có dặn là kỹ thuốc tây mà." Thầy Năm đeo kiến lão, bẻ đôi viên thuốc màu trắng đục không nhãn mác đưa lên mũi người, rồi lấy đầu lưỡi nếm thử một chút xíu bụi phấn thuốc. Ông nhăn mặt nhổ toẹt ra ngay, vội vàng xúc miệng bằng ly trà đậm. Trời đất ơi, cái này là thuốc an thần loại mạnh, có pha thêm chất giảm đau liều cao. Mùi này hắc lắm, dân trong nghề kêu là thuốc ngủ trâu. Uống cái này vô là người mệt dữ lắm, tay chân trả trời, đầu óc mụ mị, ai đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe nấy, chứ sức đâu mà suy tính. Ngân nghe mà tay chân rảnh thoát. Vậy là đúng rồi, cái hôm trưa nắng mà chú Bảy Thư nói, tía nó chắc chắn đã bị Thành cho uống thứ thuốc này. Tía ký giấy trong lúc mê man, không biết mình đăng ký bán đi mồ hôi nước mắt của cả cuộc đời. Thầy Năm nhìn vẻ mặt thất thần của Ngân, ông thở dài, lấy tờ giấy gió chấm mực tàu, nắn nót ghi lại từng dòng chữ. Để tao ghi lại cho mày cái toa thuốc của tao kê cho ổng. Tao cam đoan trong thuốc tao không có vị nào kỵ nhau, càng không có thứ thuốc tây độc địa này nữa. Mày giữ lấy, rủi có chuyện gì thì còn có cái mà đôi chưng nghe con. Ngân cầm tờ giấy thầy Năm đưa mà trưng trưng. Nó cảm ơn thầy rồi vội vàng chạy qua nhà cô Chính Hương. Nó không dám đem tờ giấy này về nhà, sợ Thành đục lọi thấy được thì sẽ mất. Gửi xong đồ cho cô Chính, Ngân đạp xe về nhà thì trời đã xế chiều. Thành cũng đã về, đang lúi húi dọn dẹp mấy bao phân bón ngột ngạt. Thấy Ngân về tay không, anh ta hắng giọng. Mày đi đâu từ sáng tới giờ? Cơm nước không lo, tối ngày lông nhông. Tao nói cho mày biết nghe, tiền chợ búa từ nay tao cắt. Mày muốn ăn thì tự đi làm mà ăn, tao không nuôi báo cô báo đời nữa đâu. Hồi nãy tao kiểm tra lại tiền bán hàng, thấy hụt mất mấy trăm ngàn. Mày liêu hồn đó, đừng để tao bắt được tận tay nghe chưa. Ngân uất nghẹn tận cổ họng. Nó chưa bao giờ đụng tới một đồng xu cắt bạc nào của Thành, vậy mà anh ta dám vu oan trá quạ cho nó trắng trợn như vậy. Anh Hai, anh đừng cứ ngậm máu phun người. Em đi đâu làm gì cứ mặc kệ em. Tiền của anh em đâu có thèm đụng vô. Thành trừng mắt định sấn tới tát cho nó một bạt tay thì cường đại vì một âm thanh cô khóc bỗng vang lên từ trong nhà bếp. Nghe y hệt tiếng cái muỗng inox gõ vào thành chén sành. Cái tiếng gõ này quen lắm. Hồi tía còn sống, mỗi lần tía tới cửa ăn mà chưa có cơm, hoặc tía bực mình chuyện gì thì hay ngồi ngay bàn ăn, lấy cái muỗng gõ cộc cộc vô cái chén để nhắc nhở. Thành đứng sững lại giữa sân, mặt biến sắc. Anh ta quay đầu nhìn vô trong nhà, tối om. Mày có nuôi con mẹ con chuột nào trong nhà đúng không? Ngân lắc đầu, mắt cũng dán chặt vô cái cửa bếp đen ngòm. Tiếng gõ lại vang lên, lần này dồn dập hơn, nghe như người gõ đang mất kiên nhẫn. Mày vô coi thử coi. Tao đi tắm à. Ngân hít một hơi sâu, bước vô bếp. Không có ai cả. Trên bàn ăn, cái chén và cái muỗng vẫn nằm im lìm đúng vị trí nó rửa úp lên hồi sáng. Nhưng khi Ngân vừa nhìn lên chất tường ám khói đen thui, tim đó thót lại một nhịp. Cái bóng đen thẳm in trên vách có hình dáng một người đàn ông đang đứng khoanh tay, đầu hơi nghiêng về một bên. Cái dáng đứng nghiêm nghị mà tía hay đứng mỗi khi trầy la anh em nó hồi nhỏ. Ngân đứng chồn chừng, không dám thở mạnh. Cái bóng đó giữ nguyên tư thế chừng vài giây, sau đó nhạt dần khi nắng tắt hẳn, đá lại màu xám xịt cho vách tường. Ăn cơm tối xong, Thành lại chu tọt cho muộn sớm. Ngân dọn dẹp rửa chén xong xuôi, cũng quay về buồng mình. Nó lấy cái áo cũ treo trên vách xuống, trong túi là chiếc khăn tàn trắng. Ngân lấy khăn ra, định vuốt lại cho thẳng tóm, bỗng nhiên nó chết lặng. Hôm qua, trên khăn chỉ có một nốt chạm mờ mờ ngay mép. Bữa nay, chinh in ngay bên cạnh nốt cũ, lại xuất hiện thêm một nốt chạm thứ hai. Một ngón cái, một ngón trỏ. Đó là tư thế của một bàn tay đang cầm, đang nắm hay là đang bấu chặt lấy cái khăn. Hai nốt chạm là ông Tư đang đếm hay ông ta đang siết chặt dòng dây. Bên ngoài, gió lại nổi lên, thổi tàu lá dừa đập vào mái tôn nghe phành phạch. Trong tiếng gió, Ngân nghe văng vẳng tiếng của ba Bền cười hô hố hồi sáng. chết là hết. Ngày hôm sau, Thành ngồi ngay cái bàn tròn giữa nhà, tay cầm cái quạt giấy quạt phành phạch dù trời đang nổi gió mát rượi. Đối diện anh ta, chú Bảy Thư lại được mời qua một lần nữa. Cái tờ giấy từ chối nhận tài sản vẫn nằm chình in trên mặt bàn, bên cạnh là hộp mực đóng dấu đỏ chót. Thành dặn ly trà xuống bàn, nước trà văng tuôn tóe. Mày làm cái gì mà lì lợm dữ vậy Ngân? Tao đã nói hết nước hết cái rồi. Mày ký cái rẹt vô đây, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Chứ mày ở đây ám tao quá, tao không làm ăn được. Tao cạo đầu mày đó. Ngân đứng dựa lưng vô cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn trân trân vô tờ giấy. Nó nhớ lời thầy Năm Cạn dặn, phải bình tĩnh mới lòi ra sơ hở của kẻ gian. Anh hai, anh nói tía tự nguyện sang tên cho anh để lo thuốc thang. Vậy anh cho em coi lại giấy tờ sang tên có chữ ký của tía đi. Em coi có đúng nét chữ tía thì em ký giấy tờ từ chối này cho anh liền. Thành nghe vậy thì sừng sộ lên. Mày nghi ngờ tao hả? Giấy tờ tao cất kỹ trong tủ, hơi đâu mà lôi ra cho mày coi. Chú Bảy đây làm chứng nè. Bữa đó tao chở tía đi ký giấy đàng hoàng, đúng không chú Bảy? Chú Bảy Thư đang bưng đi trà, nghe nhắc tới tên thì ngẩng lên gật gù. Phải đâu Ngân, bữa đó trưa trời trưa trật, thằng Thành chở ổng ghé nhà chú, ổng còn minh mẫn lắm mà ngài. Tuy tay hơi trung nhưng ký tên còn rõ ràng. Thành đắc ý bồi thêm. Mày thấy chưa, bữa đó ký xong là tao chở ổng về liền cho ổng nghỉ ngơi. Ổng còn dặn tao là phải lo cho mày đàng hoàng. Ê mà khoan, lúc về ổng còn đòi ghé lại nhà thầy Bảy ở đầu xóm uống trà nữa kìa. Ngân bắt lấy ngay câu nói đó, mắt nó sáng lên. Anh nói sao? Ký xong anh chở tía về liền, mà sao còn ghé nhà thầy Bảy? Nhà thầy Bảy nằm tuốt mé sông, ngược đường với nhà mình mà. Với lại tía đang bị bệnh nặng vậy, thầy Năm Cạn nói tía đi đứng không vững, sức đâu mà tía đòi đi uống trà. Thành bị bắt bẻ, mặt đỏ gầy ấp úng. Thì tao nhớ lộn, lâu quá ai nhớ hết mày. Ê, mày đừng có vạch lá tìm sâu nghe con. Bây giờ tóm lại là mày có ký hay là không? Thành đú lý quá cùng, anh ta đứng phắt dậy, chỉ tay ra cửa. Mày mà không ký, từ nay về sau đừng hòng bước chân vô cái nhà này đốt chỏng cây nhang nào. Đám dỗ đám quại tao cũng cấm cửa, mày liêu hồn đó. Cái câu cấm đốt nhang như nhát vào cứa vô lòng của Ngân. Ở cái xứ này, con cái mà không được thờ cúng cha mẹ là cái tội bất hiếu lớn nhất, là nỗi nhục không gì rửa sạch. Đúng lúc đó, cô Chính Hường đội nón lá bước vô. Cô dựng cái xe đạp cọc cạch ngay ngạch cửa, giọng sang sảng. Mày ngơi á, mày làm gì mà ôm sợp vậy? Tao đem cho con Ngân mớ ra muốn đồng nè. Nghe nói mày cắt tiền chợ của nó hả Thành? Ăn ở thất đức vừa vừa thôi nghe mày. Cô Chính, anh hai ép con ký giấy từ chối tài sản. Cô đọc giùm con coi trong đó ghi cái gì. Con mắt mũi kèm nhèm nhìn chữ lờ mờ, đọc không có chạy. Đâu đưa đây coi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, giấy từ chối nhận di sản, người ký tên là Trần Thị Bích Ngân, tự nguyện từ chối toàn bộ quyền lợi liên quan đến mảnh đất và căn nhà. Lý do đã được anh trai hỗ trợ tiền bạc đi làm ăn xa. Cô Chính đọc tới đâu, Ngân lẩm nhẩm tới đó. Nó không có điện thoại để chụp hình, nhưng nó có cái đầu nhớ dài. Nó ghi nhớ từng câu từng chữ, nhất là cái đoạn được hỗ trợ tiền bạc. Một lời nói dối trắng trợn. Cô Chính đọc xong, chép miệng cái chặt. Mày viết văn hay dữ ha Thành ha. Nó đi làm mướn thí mụ nội, mày hỗ trợ nó hồi nào? Thành quạo lên. Cô đọc xong chưa vậy? Xong rồi thì trả đây cho con Ngân nữa ký. Từ trong buồng ngủ của ông Tư, cái buồng tối ôm mấy bữa nay không ai dám bén mảng vô, đột nhiên vọng ra một tiếng động lạ, nghe như có ai kéo cái ghế cũ đi một quãng, đi kèm theo tiếng ho. Lần này nó không gian từ xa nữa, mà nó nghe rõ một sát sạch ngay sau gái của Thành. như có ai đó đang đứng ngay sau lưng ghế của anh ta, cúi xuống ghé sát tai mà ho vô trong lỗ tai vậy. Cái hơi lạnh phả vô gáy của Thành làm anh ta rùng mình, lông tai lông chân dựng đứng lên hết cả. Thành giật bắn người quay phắt lại đằng sau. Không có ai hết, chỉ có khoảng không trống quát và cái bàn thờ ông Tư khỏi ngàn nghi ngút. Ai? Ai mới ho vậy? Chú Bảy Thư ngơ ngác nhìn lên. Ơi, không phải tao nha. Tao mạnh sân sẩn, không có bệnh hoạn gì mà ho nha mày. Cô Chính cũng lắc đầu, nhưng ánh mắt cô nhìn Thành đầy vẻ dò xét. Anh ta nổi điên, nhìn lại Ngân, chửi. Kỳ lẹ cho tao. Ngay lúc đó, bỗng một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi thốc vô trong nhà, làm giấy tờ bay loạn xạ. Thành nhìn chậm chậm vô tờ, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũ mà anh ta lỡ tay lôi ra, đặt ở bên dưới tờ giấy từ chối để làm lót kê cho em. Tờ giấy đó có chữ ký của ông Tư. Và ngay chỗ chữ ký Tư Sắn ngoạch ngoạch bỗng dưng bị ướt. Không phải ướt kiểu bị đổ nước trà, vì xung quanh khô trang, chỗ ướt đó nhỏ xíu, tròn do, thấm đẫm ngay trong cái chữ ký. Nhìn kỹ, nó y như có ai đó vừa úp mặt xuống đây mà khóc, nước mắt thấm nhòe nhòe cả bực. Thành quảng hồn, vội vàng lấy tay áo lao đi. Chết mẹ rồi, sao nước ở đâu nhiễu vô đây vậy? Anh ta càng lau, dịch nước càng loang trọng ra, mực xanh dính đầy tay áo, lem nhem như vết bầm tím. Và lạ lùng thay, anh lao tới đầu, chữ ký của ông Tư càng mờ đi tới đó, như thể ông ta đang muốn xóa bỏ cái sự đồng thuận giả tạo mà Thành đã dựng lên. Tía không chịu đó cô Chính. Thành sợ quá, anh ta dò nát tờ giấy lại, quăng vô góc nhà, miệng đắp bắp. Hôm nay không ký kết gì hết á. Vậy chú Bảy về đi, cô Chính cũng về luôn đi. Anh ta xua đuổi mọi người như đuổi tà. Chú Bảy lật đật gom đồ về, còn cô Chính thì nhìn Thành bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ. Rồi sau đó cô ta dắt con Ngân ra hiên để nói chuyện. Đêm đó Thành không dám ngủ trong nhà. Anh ta xách cái võng dù ra văng ở ngoài trái hiên, thà chịu mũi cắn còn hơn nằm trong căn nhà mà cứ hễ nhắm mắt là nghe tiếng ho cần cực sát bên tai. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, giọng của Thành đã vang lên trộn trạng ở trong nhà. Cái thứ quân trộm cắp đuổi ông tay áo, bữa nay tao khóa hết cửa nẻo lại, coi mày lấy cái gì mà ăn hả? Mày lấy cái gì mà pha nữa? Ngân đang quét sân, nghe tiếng xích sắt kêu đen kèn mà ruột gan nóng như lửa đốt. Nó biết Thành đang nói mình. Sau vụ tờ giấy ướt chiều qua, Thành sinh nghi, cho rằng Ngân giở trò ma quỷ hoặc lén tạt nước làm hư chuyện đại sự của mình. Thành gom hết mấy bao phân bón, thuốc trừ sâu còn dương dại ở ngoài hiên, nhét vô cái trái kho nhỏ ở bên hông nhà. Cái kho này hồi xưa, ông Tư hay dùng để cất đồ nông cụ, giờ Thành lấy làm cái kho chứa hàng riêng. Ba Bền chạy xe trở tới, tiếng bộ xe nổ giòn tan, phá vỡ cái sự yên tĩnh của buổi sáng. Ba Bền không xuống xe, chỉ chống chân, hất hàm hỏi Thành. Sao rồi? Giấy tờ em chưa? Tao nghe nói bên lái buôn người ta hối dữ lắm rồi đó nghe. Mày mà lằng nhằng là mất cọc ráng chịu đó nghe mày. Thành ngừng tay, quệt mồ hôi trán, mặt nhăn nhó. Em cái gì mà em? Hôm qua xui tận mạng luôn á. Đăng ký thì... Bỗng anh ta ngập ngừng, không dám kể chuyện tờ giấy tự ước. Sợ Ba Bình chê nhát gan, đành lấp liếm. Thì trời mưa à. Tạt ướt mem tờ giấy. Để tao kêu chú Bảy viết lại tờ khác mày ơi. Chờ chút xíu nữa đi. Ba Bền cười khẩy, giọng đầy mùi xúi dục. Mày làm ăn chán quá. Tao nói rồi, cái gì cũ kỹ lâu thôi thì đúc mẹ đi cho rảnh nợ. Mấy tờ giấy lộn, mấy món đồ cũ của ổng mày giữ làm chi cho chật nhà. Lại còn để con nhỏ kia nó có cớ nó bám víu vô. Ngân rón rén nhìn vô góc nhà. Cục giấy do tròn chiều qua vẫn còn nằm lăn lóc ngay chân tủ thờ, lẫn trong đám bụi. Nó lẹ làng bước tới, chụp lấy cục giấy nhét toạt vô túi quần, tim đập thình thịch. Như lúc đó, Thành từ ngoài sân đi vô, mắt giáo giác tìm cuốn sổ nợ. Cuốn sổ ghi tiền thuốc đâu rồi cả? Mới để đây mà. Cuốn sổ bìa cứng màu xanh ghi chép mọi khoản nợ nần, nhập hàng của Thành. Ngân biết cuốn sổ đó, nó nằm ngay trên đầu tủ lạnh, bị mấy cái nón lá che khuất. Ngân ngó nhanh ra cửa, ba Bệnh đang quay xe, Thành thì đang đuối húi tìm dưới gầm bàn. Cơ hội chỉ có một lần. Ngân bước tới khiển chân, đưa tay lấy cuốn sổ. Nè, mày làm gì đó? Thành la lên. Anh ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ngân đứng sát tủ lạnh. Em uống miếng nước, khát nước quá à. Thành nhìn nó rồi hừ một tiếng. Uống lẹ rồi biến ra ngoài cho tao. Tao khóa cửa nhà lại. Từ nay tao cấm mày bén mảng vô đây lục lọi đó nghe chưa. Đúng lúc đó, cô Chính Hường bưng bình nước sâm đi qua, thấy không khí căng thẳng. Cô lành trí bước vô, đứng chắn ngay trước mặt Thành, che khuất tầm nhìn của anh ta về phía Ngân. Nè Thành, uống miếng nước sâm cho hạ quả đi con. Sáng sớm làm gì mặt mà như đưa đám vậy á? Mà tao nghe nói mày tính rào giường hả? Rào thì chừa lối đi cho bà con lối sớm, để còn đi nhờ ra sông nghe. Nhân cơ hội đó, Ngân chạy vội ra vườn chuối. Nó ngồi tụp xuống, tay run run lật cuốn sổ nợ ra. Chữ Thành viết như gà bới, nhưng Ngân vẫn đọc được. Nó lật ngược về những trang cũ, nó dò tìm cái ngày mà chú Bảy Thư lỡ miệng nói hôm qua. Đây rồi, ngày 14 tháng 2 âm lịch. Trên tờ giấy, Thành riêng quạch quạc: mua 2 liều thuốc khỏe, loại đặc biệt cho tía, 500 ngàn. Bên dưới, cùng ngày đó có dòng chữ khác: tiền trà nước cho chú Bảy, 200 ngàn. Ngân cắn môi đến bật máu. Ngày 14 tháng 2 là ngày tía đang khỏe lại một chút. Tự dưng chiều đó tía mệt rũ người, mê man ly bì suốt 2 ngày sau. Thuốc khỏe mà Thành kỳ, chắc chắn là thứ thuốc liều cao mà thầy Năm Càng đã nói. Ngân xếp cuốn sổ lại, giấu kỹ vô cái bịch ni lông rồi chôn tạm dưới gốc cây. Nó cần thêm một người nữa để xác nhận. Nó đi men theo hàng rào qua nhà chú Tư Lộc hàng xóm. Chú Tư đang ngồi chẻ lạc tre ở ngoài hiên, thấy Ngân thì thở dài. Cái tật thở dài cố hữu của người sợ da chạm. Kiếm gì hả con? Về đi. Thằng Thành nó thấy nó chửi nữa bây giờ. Ngân đứng bên này hàng rào nói nhỏ: chú Tư ơi, chú Tư, con không có xanh xỏ gì đâu, con chỉ hỏi chú một chuyện thôi à. Cái hôm rằm tháng 2 á, chú có thấy anh Thành chở tía con đi đâu không? Chú Tư Lộc ngừng tay, mắt nhìn xuống đất, lưỡng lự một hồi lâu mới lý nhí: thì bữa đó trưa trời trưa trật, tao thấy nó xốc nách tía mày lên xe. Mà tao nói ổng bèo nhèo y như là cái mệnh trách gì đó. Đầu thì gục xuống vai thằng Thành. Tao tưởng nó chở đi cấp cứu, ai về chiều thấy chở về, ổng vẫn mê man vậy. Tao có hỏi thì nó nạt, nó nói ổng trúng gió. Vậy là đã rõ, nhân chứng, vật chứng đã bắt đầu khớp lại với nhau. Ngân cảm ơn chú Tư rồi quay về, lòng vừa đau xót vừa căm phẫn. Tía ơi, tía sống khôn thác thiên, tía ráng đợi con vạch mặt thần nghịch tử này. Đêm xuống, cả xóm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu trầm tràn. Thành nằm trên cái võng ngoài hiên, mũi cho che bên tai, làm anh ta không sao ngủ được. Anh ta đặt khóa cửa nhà chính, cửa buồng, cửa kho cẩn thận bằng 3 cầu khóa. Chìa khóa anh ta treo lủng lẳng ở thắt lưng, ai mà lấy được. Rồi đang thiêu thiêu, bỗng Thành nghe thấy một âm thanh lạ. Tiếng kim loại va chạm với nhau, nghe như tiếng chốt khóa bật mở. Chắc mình nghe lộn thôi mà. Anh ta tự trấn an, mệt mỏi nằm xuống. Nhưng cái âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Thành bật dậy, mồ hôi giả ra như tắm. Anh ta rọi đèn pin vô cửa chính. Cái vòng sắt trên ổ khóa vẫn nằm im đó, nhưng nó lại rung rung rất nhẹ, như kiểu vừa bị chó lùa hay bị ai đó đi ngang quẹt phải rồi thôi. Trên vách, một bóng người đang ngồi bất ngờ xuất hiện. Cái bóng đó ngồi ngay ngắn trên cái ghế mây mà ông Tư vẫn hay ngồi uống trà buổi sáng. Cái đầu hơi cúi xuống, một tay cầm cái gì đó đưa lên miệng như đang uống trà hoặc là uống thuốc. Thành nín thở, dụi mắt nhìn kỹ. Không phải là ảo giác, vì cái bóng đó đang cử động. Trên bàn thờ có thể nhìn thấy qua cái cửa nhỏ xíu, cái dĩa ngũ quả bỗng trung nhẹ, trái xoài lăn ra rớt cái bập xuống nền gạch nghe khô khốc. Thành nhìn trái xoài lăn xuống nền mà người nổi óc cục. Thành muốn ra lên mà cổ họng cứng ngắc. Anh ta nghe tiếng cạch ở cửa kho, cái dòng sắt trên ổ khóa khẽ xê dịch qua một bên rồi im lặng, để lộ ra cái chốt lệch khỏi rãnh chừng một nửa đốt tay. Nhưng rõ ràng không có ai đụng tới nó. Trong đầu anh ta bật lên một ý nghĩ điên rồ. Hay là cái kho không phải đang mở ra mà là đang chủ mình bước vô. Thành run rẩy bẩy co trúm người lại trên giọng. Anh ta nhớ lại cái lời ba bệnh xúi dục hồi sáng. Đốc hết đi cho rảnh nợ mày ơi. Anh ta hối hận vì chưa kịp đốt mấy thứ giấy tờ cũ. Nhưng giờ anh ta sợ tới mức không dám nhúc nhích. Và rồi Thành lại nghe thấy một âm thanh khác. Thành ơi. Không phải tiếng gọi, đó chỉ là tiếng gió rít thôi. Nhưng sao nghe chóng giọng ông Tư gọi tên anh ta trong những ngày cuối đời tới như vậy chứ? Thành nhắm mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Nhưng trong đầu anh ta chỉ hiện lên toàn là hình ảnh của cuốn sổ nợ và dòng chữ thuốc khỏe mà anh ta nghĩ là mình đã giấu kỹ. Thành không biết rằng cuốn sổ đó bây giờ đã nằm an toàn dưới gốc cây, chờ ngày đưa anh ta ra ánh sáng. Sáng hôm sau, Thành dọn cái ghế bố ra nằm chắn ngay cửa, mắt cứ lườm lườm ngó chừng con Ngân. Anh ta không nói ra, nhưng cái cách anh ta xét nét từng chút một, đi đâu cũng khóa cửa rầm rầm, mặc kệ cho em gái phải đi ngủ ké ở bên nhà cô chính, cũng đủ cho thấy anh ta đang sợ cái gì đó trong chính căn nhà này. Ngân đang ngồi lặt ra ở dưới bếp thì bỗng nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng chó sủa. Cô chính xăm xăm đi vô, đi cùng là thầy Năm Cạn. Thành thấy thầy Năm tới thì bật dậy, mặt mày sườn trân nhưng không dám đuổi. Cô chính nói lớn: Thành, thầy Năm nghe nói là anh Tư mất mà hổm rồi thầy không có qua được. Nay thầy qua đốt cho tía mày cây nhang nè, mày tránh đường cho người lớn vô coi. Thành ậm ừ miễn cưỡng kéo cái ghế bố qua một bên. Thầy Năm bước vô nhà, không thèm nhìn Thành lấy một cái. Ông ta đi thẳng tới bàn thờ, thắp ba cây nhang, đứng khấn vái một hồi lâu. Thừa lúc Thành đang phải đứng hầu chuyện với thầy Năm, cô chính kéo Ngân ra sau hè thì tào sát tay: Ê Ngân, tao mới nghe ông Tư Lộc nói cái này động trời lắm. Ông nói cái trưa mà thằng Thành chở tía mày đi cái giấy tờ á, ông thấy có cả thằng Ba Bệnh đứng núp lụm ngay ngã ba, chờ thằng Thành chạy ra là hai đứa nó kẹ tía mày đi chung. Ngân nghe mà trụng rời hết cả tay chân. Vậy là Ba Bệnh dính điếu trực tiếp vô cái vụ này, chứ không phải chỉ là bạn làm ăn bình thường. Chính anh ta là người áp tải ông Tư đi, chắc chắn là để làm chứng gian hoặc ép buộc ông Tư rút ông mây mang. Trong nhà, thầy Năm cắm nhang xong quay sang nhìn Thành, giọng ông trầm đục: Thành à, tao coi mạch cho tía mày mấy chục năm, tía mày sức dốc ra sao tao rạch lắm. Người đang yếu tự nhiên sung sức bất thường là điểm không có lành. Mày cho ổng ăn uống cái gì á thì tự lương tâm mày biết. Đừng để người chết không nhắm mắt nghe chưa. Thành tái mặt, mồ hôi trình ra lấm tấm trên trán. Anh ta lắp bắp: Thầy nói cái gì con không hiểu. Thôi đi, thầy đốt nhang xong rồi thì thầy về giùm con, con còn nhiều việc lắm. Thầy Năm hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo đi về. Tuy cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng cái quy của người thầy thuốc già cũng đủ làm cho Thành chột dạ thót tim. Chập choạng tối, Ba Bền chạy xe tới, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhìn là biết kiểu người không đàng hoàng. Sao? Vụ đốt giấy tờ mày làm tới đâu rồi? Tao nghe nói mày làm mất cuốn sổ nợ hả? Phải không? Thành xịt lên một cái, nhìn giáo giác xung quanh, rồi kéo tay Ba Bền. Nói nhỏ thôi thằng quỷ. Ra sau giường nói chuyện. Trong nhà tao thấy không có yên. Ngân đứng nấp sau cánh cửa sổ, nhìn theo bóng hai người họ khuất dần sau mấy tạc lá rậm rạp. Nó biết họ là bàn mưu tính kế chia chắc mảnh đất mồ hôi nước mắt của tía mình. Ra tới giường, chỗ cốc mít này cổ thụ, ba bên dừng lại, dùi tắt điếu thuốc vô thân cây. Tao nói mày nghe, đất này giờ cắt ra làm ba lô, mày một, tao một, còn lô mặt tiền bán lấy tiền mặt chia đôi. Mày đừng có lằng nhằng nữa, cái con em của mày, mai mốt á, tống cổ nó đi cho khuất mắt. Thành rồi đèn pin xuống đất, giọng trung trung. Tao biết rồi, nhưng mà tao ớn quá mày ơi. Mấy bữa rày tao toàn thấy ổng. Hồi sáng ông Năm cạn qua, ông nhìn tao như là muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy đó. Ba Bền cười hô hố, tiếng cười vang động cả khu vườn trắng lặng. Mày nhát như thổ đê, bỗng với gió cái gì. Để tao, mai tao kêu máy ủi dột ủi sạch cái vườn này, chặt hết mấy cây bự bự đi, là ma cỏ gì cũng hết chỗ núp hết trơn rồi. Lúc đó tiền cầm đầy tay, mày muốn sợ cũng không được nữa con. Một tiếng ho bất chợt vang lên cắt ngang lời Ba Bệnh. Lại là cái tiếng ho đó, nhưng lần này nó không phát ra từ trong nhà, cũng không phải từ xa vọng lại, mà nó vang lên ngay bên cạnh tai của Thành, rõ mồn một, kèm theo tiếng tằng hắng từ trong cổ họng như người già bị dướng đập. Thành giật bắn mình, xém trớt cái đèn pin. Anh ta quay sang Ba Bệnh. Mày mới ho hả Bệnh? Ba Bệnh ngớ người. Tao ho hồi nào thằng tào lao? Thành nuốt nước biếng, cổ họng khô ràng. Nếu Ba Bệnh không ho, vậy thì ai ho? Giữa cái giường quan vắng này chỉ có hai thằng đàn ông. Tiếng ho lại vang lên một lần nữa, lần này nghe sát tràn, như có ai đó đang đứng chen vô giữa hai người, ghé miệng vô khoảng không giữa Thành và Ba Bệnh mà thở hắt ra vậy. Trong một tích tắc ngắn ngủi, ánh đèn pin trên tay của Thành chiếu trúng một cái bóng đen xì đang đứng tựa lưng vô góc mít. Cái bóng đó cao, ốm, đầu đội cái nón lá rách nát, hai tay buông thõng xuống. Ba Bền cũng thấy, anh ta dụi mắt giọng cả lâm. Cái gì đó Thành? Ai vậy? Ai đứng đó vậy? Cái bóng đó không trả lời, chỉ đứng yên bất động chừng một giây, rồi mất tiêu khi ánh đèn pin của Thành run rẩy lệch đi chỗ khác. Thành hét lên một tiếng thất thanh. Tía! Tía vậy? Hai thằng đàn ông thở hồng hộc, ngay lập tức lao lên tới hiên nhà sau. Thành dựa lưng vô vách tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Ba Bền cũng xanh mặt, tay chân bủn rủn. Thành khựng lại, tay anh chạm phải một vật gì đó mềm mềm, nhám nhám, phủ lên tay nắm cửa. Thành trội đàn pin vô, là một cái khăn tàn trắng. Nó đang được cột chặt vô tay nắm cửa kho, thắt một cái nút gút chết cứng gắt. Và kinh dị hơn, trên nền vải trắng, hai nút chạm cũ đã đậm màu đen xì như mực tàu. Kế bên đó, một nút chạm thứ ba mới toanh vừa xuất hiện, bự, nằm ngay vị trí ngón giữa. Ba nút chạm, ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón giữa, nó tạo thành hình thù rõ rệt của một bàn tay đang chụm lại nắm chặt lấy cái tay nắm cửa. Như thể nó có người đang ở bên trong giữ cửa, không cho ai mở ra, hoặc là đang đánh dấu chủ quyền, cấm kẻ gian bước vô. Ba Bền lắp bắp chỉ rõ vô cái khăn. Cái gì vậy? Sao khăn tang lại nằm ở đây vậy mày? Thành đứng chết chân, anh ta nhận ra cái nút gút chết trên khăn tang và cái dấu chạm mới in ra như dấu tay ai vừa bóp chặt. Tim anh ta thót lại. Không lẽ là tía vẫn còn quanh quẩn đây giữa cái kho này theo cách của ổng hay sao? Trong nhà, Ngân nghe ầm ầm ngoài hiên thì hé cửa nhìn ra, thấy hai người họ té nhào, mặt mày tái mét. Nó lặng lẽ siết chặt tay, trong lòng trờn trợn mà cũng ấm. Có khi tía đang nhắc họ đừng có làm bậy nữa. Ngân sợ tay vô túi áo, cái khăn tang đã mất từ lúc nào nó cũng không hay. Gió ngoài sông thổi ngang làm lòng bàn tay nó lạnh, rồi ấm lại một cách rất kỳ lạ. Cái căng tang cục chặt trên tay nắm cửa kho như một lời cảnh cáo lạnh người, khiến cho hai người đàn ông đứng chết trận. Ba Bền đã thăng quan hồn trước. Nó chửi thề một tiếng để trấn an bản thân, rồi xông tới giật cái khăn ra. Má nó đồ ma quỷ, mày tin dị đoan làm gì cho mệt xác vậy? Đốt đi, đốt hết cho tao. Mày chưa chấp ba cái giấy tờ, quần áo cũ của ổng trong kho làm chi, để ông về ông giữ. Đốt sạch hết là hết chỗ nương náu hả? Thành mặt mày còn xanh mét, nhưng nghe lời xúi của ba Bền cũng thấy có lý. Anh ta lập cặp móc chùm chìa khóa, tay run run ra quài mới lọt vô được cái lỗ khóa. Cửa kho mở ra, mùi ẩm mốc sộc ra. Trong này ngổn ngang bao phân bón, thuốc trừ sâu và một góc là mấy thùng cạc tông được giấy tờ, sổ sách cũ mà ông Tư tích góp cả đợt. Thành lôi cái thùng giấy ra sân sau, chỗ nền xi măng nứt nẻ gần kề vách bếp. Anh ta quơ đại cái thùng sơn nước cũ đã trị xét, đục lỗ xung quanh làm cái lò đốt giả chiến. Ba Bền đứng canh, mắt láo điên nhìn quanh khu vườn tối om như sợ cái bóng đen hồi nãy quay lại. Anh ta hối: mày làm lẹ đi mày, lừa mấy cái tờ giấy sổ sách gì của mẹ em đó, nhịp đục hết đi, đục hết đi. Ngân nắp sau kẹt chết bếp, nhìn qua cái hở của mấy thanh gỗ, nó thấy anh nó cầm từng nắm giấy tờ nhét vô thùng. Tim nó thắt lại. Trong đám giấy lộn xộn đó có thể còn sót lại những bằng chứng quan trọng, những bút tích của tía mà nó chưa kịp tìm ra. Thành châm lửa, ngọn lửa bén vào giấy khô bùng lên phục một cái, sôi rõ khuôn mặt hốc hác đầy vẻ sợ sệt của anh ta. Thành đang cầm một xấp giấy định quăng vô tiếp thì bỗng khựng lại vì một âm thanh. Anh ta cố lắng tai nghe. Tiếng lửa cháy không giòn tan như bình thường, nó cứ ngắt quãng, rẹt một cái rồi lại khực một cái, y hệt như cái tiếng ho khan trong lồng ngực của người già mỗi khi trái gió trở trời. Thành trùng mình, tay chân bủn rủn. Anh ta nhìn ba Bền: Mày có nghe tiếng gì trong lửa không vậy? Nghe hỏi cũng chột dạ, nhưng ba Bền vẫn cố giả miệng: Thì tiếng lửa cháy chứ tiếng gì ông nội. Mày yêu bông dế quá, đút lẹ đi cho tao nhờ. Thành nuốt khan, cố trấn tĩnh tiếp tục công việc. Anh ta quăng sắp giấy nháp, những tờ giấy A4 viết sai mà chú Bảy Thư hay quăng lại mỗi lần qua viết giùm đơn thư từ. Cùng lúc đó, Ngân đứng phía trong giật mình nín thở nhìn cái bóng bất thình lình xuất hiện trên vách. Cái bóng đó ngồi im lìm, lưng còng xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Đó là cái dáng ngồi quen thuộc của ông Tư mỗi chiều ngồi hóng mát. Thành dường như cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía vách tường. Anh ta từ từ quay đầu lại. Thành há hốc miệng, cây củi trên tay rớt xuống đất cái cạnh. Tía, tía. Ba Bình thấy Thành đứng đờ ra thì nàng: mày kêu cái gì, đốt lẹ đi con. Anh ta bước tới, đá vô cái thùng sơn một cái cho lửa cháy lớn hơn. Cái thùng trung lên, tàn tro bay tứ tung. Gió đêm bất chợt thốc tới, cuốn theo đám tro tàn màu xám quét bay lên cao, rồi tạt thẳng vào mặt mũi của hai thằng đàn ông. Thành ho sụ sụ, đưa tay phủi bụi tro bám ở trên người. Một mảnh tro giấy cháy dở, mỏng tan, đen xì, bay lạ đà rồi dính chặt vào cổ áo trắng cũ mềm của thằng Thành. Anh ta vội vàng lấy tay phủi đi. Nhưng mà lạ thay, anh ta càng phủi, đám trò đó càng bám chặt, rồi bết lại, loang ra thành một vệt dài đen thẫm trên cổ áo, chạy dọc xuống dài. Nhìn kỹ, vết trò đó không giống vết bẩn vô tình. Nó có hình thù rõ rệt của một bàn tay đang đặt lên vai anh ta. Những ngón tay dày ngoằng, đen đúa rủ xuống ngực áo. Bên, coi giùm tao, trên vai áo tao có cái gì không vậy? Ba Bình nhìn sang, thấy dịch đen trên vai của Thành thì mặt cũng biến sắc, anh ta lùi lại. Mày dính lọ nghẹ thôi. Thôi dẹp, dẹp đi. Đông nhiều đó đủ rồi, đủ rồi mày ơi, đủ rồi. Ba Bình cũng quản, không dám ở lại cái sân sau đầy ám khí này nữa. Anh ta đáp bay cái thùng sơn, làm đống than hồng văng tung tóe trên nền xi măng. Sau đó lật đật chạy ra lấy xe máy phóng đi thẳng, bỏ mặt Thành đứng đó với nỗi sợ hãi của bàn tay trò trên người. Đợi cho tiếng cửa đóng im lìm, Ngân mới dám trốn trén bước ra từ chỗ nấp. Ngân ngồi tụp xuống, lấy cây củi bới trong đống tro tàn còn hơi ấm. Hầu hết giấy tờ đã thành tro bụi, tờ giấy sang tên đất, mấy cuốn sổ ghi chép cũ đều cháy hết. Nhưng ông trời có mắt, hay là tía linh thiêng che chở, gió hồi nãy tạt một tờ giấy bay ra xa, kẹt vào kẽ nứt của nền xi măng ướt, nên lửa không bén tới kịp. Ngân lượm tờ giấy lên, phủi lấp tro bụi bên ngoài. Tờ giấy bị cháy xém một góc, nhưng phần chữ viết ở giữa vẫn còn đọc được. Đó là một tờ giấy nháp, loại giấy tập học sinh cũ mà chú Bảy Thư hay tận dụng. Trên đó là nét chữ nắn nót nhưng hay sai chính tả của chú Bảy. Dòng chữ viết tay còn trỏ mộc mộc: "Thằng Thành, nhờ viết lại cái giấy sang tên, lùi ngày về tháng 2. Nhớ ghi là tía nó tự nguyện." Bên dưới là mấy con số tính toán tiền bạc lằng nhằng và cái thói quen đặc trưng của chú Bảy. Số 7 luôn có cái gạch ngang ở giữa bụng. Ngân ép chặt tờ giấy vào ngực, nước mắt trào ra. Đây là tờ nháp mà chú Bảy Thư dùng để tính toán và ghi chú lại yêu cầu của Thành trước khi chiết bản chính thức. Chắc chú Bảy kẹp lộn vô sắp hồ sơ rồi Thành gom về quăng vô kho mà không để ý. Có tờ giấy này, cộng với lời khai của chú Tư Lộc và cuốn sổ nợ thuốc men, Ngân đã có đủ cơ sở để chứng minh tờ giấy chuyển nhượng kia là đồ giả, được ngụy tạo sau khi ông Tư đã mất hoặc lúc ông không còn minh mẫn. Ngân nhìn lên bầu trời tối đen, thầm thì: "Con cảm ơn tía, tía ráng giữ chân ảnh để con làm cho ra lẽ." Gió đêm thổi qua, cuốn đám tro tàn bay lả đà trên mặt đất, xoay tròn thành những vòng xoay nhỏ như những bước chân vô hình đang đi lại quanh nhà, canh giữ cho đứa con gái hiếu thảo. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng cái thòng lọng đang dần siết chặt lại quanh cổ của những kẻ tham lam. Và người cầm đầu dây thòng lọng đó không ai khác chính là người đã khuất bóng, ông Tư Sẵn. Không khí trong nhà bữa nay lạ lắm. Ngân không còn làm lụi dưới bếp hay trốn chui trốn nhủi ở ngoài giường nữa. Buổi chiều đó, nó quét tước nhà cửa sạch bóng, châm trà, rót nước, rồi dõng dạc mời cô Chính Hường, thầy Năm Cạn và cả chú Bảy Thư qua nhà uống nước. Thành thấy mấy người lớn tụ tập thì chột dạ, định la lên đuổi về, nhưng thấy cái mặt lạnh tanh của Ngân cộng thêm ánh mắt sắc lẹm của thầy Năm Cạn và cô Chính, anh ta đành nuốt cục tức vô bụng. Ba Bền cũng có mặt, anh ta nghe ngóng được tình hình nên chạy qua. Cái mặt trơn láng của anh ta bữa nay nhìn giáo chát, nụ cười cầu tài thường ngày méo xệt. Ba Bền đứng dựa lưng vô vách, cách xa bàn thờ một đoạn, mắt cứ ngó ngàng ngó dọc như sợ ma hiện hình giữa buổi chiều chạng vạng. Ngân đặt cái mâm trà lên bàn tròn ngay ngắn đầu trà đó. Nó lấy trong túi áo ra một cái bọc ni lông nhỏ, bên trong là tờ giấy cháy xém được lượm đêm qua và cuốn sổ nợ phân thuốc mà nó giấu ở ngoài giường. "Thưa mấy cô mấy chú, bữa nay con mời mọi người qua đây là để làm chứng cho tía con. Tía con mất chưa được bao lâu, mồ chưa xanh cỏ mà trong nhà lộn xộn quá. Con sợ tía con nằm xuống không yên." Thành đập tay xuống mặt cái rầm: "Mày nói cái giọng gì đó? Tao là anh của mày, tao lo liệu trong ngoài. Mày phận con gái biết cái gì mà nói?" Cô Chính Hường hừ một tiếng, cầm cái quạt phe phẩy: "Mày để nó nói hết coi Thành. Mày làm anh mà cứ chặn họng em út hoài, có tật giật mình hay gì?" Ngân không thèm nhìn Thành, nó mở cuốn sổ nợ ra, lật đúng cái trang ngày 14 tháng 2 âm lịch, rồi nó lấy tiếp tờ giấy nháp cháy xém trải phẳng phiêu ra bàn. "Chú Bảy, chú coi giùm con, cái tờ giấy bị cháy này á, có phải là chữ của chú không? Chú ráng nhớ kỹ lại giùm con nghe. Hôm mà chú viết cái này nè, anh Thành dặn chú cái gì?" Chú Bảy nheo mắt, đeo cái kính lão vô. Ông cầm tờ giấy cháy xém lên, tay run run. Nét chữ quen thuộc của ổng, cái số 7 gạch bụng đặc trưng hiện ra rõ một một. "Cái này Cái này là tờ giấy nháp tao tính bỏ đi mà. Chữ tao chứ ai. Tao nhớ bữa đó, thằng Thành nó qua, nó biểu tao soạn sẵn cái giấy chuyển nhượng, nhưng mà nó biểu là đề lùi ngày lại. Thành bật dậy mặt đỏ gay. Ông già lẩm cẩm, ông nói bậy bạ cái gì vậy? Ông đừng có ngậm máu phun người nghe. Ba Bình đứng trong góc, thấy Thành sồn sồn lên thì bước ra chả lả. Thôi thôi, bất nóng. Chuyện giấy tờ thì có sai sót là thường. Chắc chú Bảy nhớ lộn tôi hen chú Bảy hen. Mà Thành à, tao nói mày rồi, giấy tờ quan trọng, sao mày để lung tung rồi cháy tùm lum tà la vậy? Người ta hiểu lầm chết à. Cái giọng của Ba Bền nghe như can ngăn, nhưng thực ra là đang đổ hết cái tội bất cẩn lên đầu Thành. Còn anh ta thì phủi tay sạch trơn. Ngân không để cho câu chuyện bị trái đi, nó quay sang thầy Năm Cạn. Dạ thưa thầy Năm, thầy coi giùm con cuốn sổ này. Ngày 14 tháng 2, anh Thành ghi là mua thuốc khỏe, loại đặc biệt cho tía, giá 500 ngàn. Thầy coi giùm con, cái vị thuốc này có phải là thuốc khỏe không thầy? Ngân đặt vị thuốc tây thiếu nhãn mát lên bàn. Thầy Năm Cạn cầm lấy, ông không cần ngửi lại cũng biết tổng là cái gì. Ông đập tay xuống bàn, giọng vang lên. Khỏe cái gì? Cái này là thuốc ngủ liều cao, mà người ta hay gọi là thuốc lú. Người già uống vô là mụ mị đầu óc, tay chân bủn rủn. Nói cái gì là cái đó, nói mần cái gì là mần cái đó, không biết trời trăng mây nước gì. Tao bốc thuốc cho tía mày mấy chục năm, chưa bao giờ tao kê cái thứ độc địa này. Ngày 14 đó, tao qua thăm, thấy tía mày đang khỏe re. Tự nhiên cái chiều tối nghe tin ổng mê man là tao nghi rồi đó nha. Thành cứng họng, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh ta nhìn trân trân vô cuốn sổ nợ, bằng chứng mà anh ta tưởng đã cất kỹ hoặc đã làm mất, ai dè nó lại thù lù xuất hiện ở đây. Thành lắp bắp. Cái đó tao mua giùm người ta, chứ tía không có uống. Một tiếng ho khô khốc bỗng vang lên, cắt ngang lời chối quanh của thằng Thành. Tiếng ho ngắn gọn, đành như tiếng búa gõ vào mặt bàn. Cả đám người giật mình thon thót. Tiếng ho phát ra ngay từ cái ghế trống không bên cạnh thầy Năm Cạn, cái ghế mà lúc sinh thời ông Tư hay ngồi tiếp khách. Thầy Năm Cạn trùng mình, chắp tay xá một cái về phía cái ghế trống. Anh Tư, anh linh thiêng về đây mà chứng giám cho sắp nhỏ đi anh Tư. Thành nghe tiếng ho thì mặt mày xanh mét, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Anh ta lùi lại, lưng đụng vô mép tủ thờ. Ba Bền thấy tình hình không ổn, cái bằng chứng thuốc men này mà lòi ra công an thì có mà đi tù. Anh ta chội vàng đổi giọng, chỉ tay vô mặt Thành. Trời đất ơi Thành ơi là Thành, tao đã biểu mày á là có bệnh thì giấy tứ phương, nhưng thuốc thang phải cẩn thận. Sao mày mua ba cái thuốc bậy bạ cho tía mày uống vậy Thành? Thành quay sang nhìn Ba Bền, mắt long lên sòng sọc. Anh ta không ngờ thằng bạn chí cốt, thằng suối mình làm đủ trò, bây giờ lại trở mặt nhanh hơn là lật bánh tráng. Mày nói cái gì? Chính mày giới thiệu tao chỗ mua thuốc mà. Chính mày xúi tao cho ông uống để ông ký lẹ, đang còn băng đất chi tiền. Mày tính chối hả Bệnh? Ba Bệnh chối bay bãi. Mày điên rồi Thành ơi, mày điên rồi. Tao biết gì đâu. Tao chỉ là người mua đất, thấy mày kẹt tiền, tao mới tính giúp thôi. Ai dè mày. Hay, mày bất hiếu quá nghe Thành ơi là Thành. Hai thằng đàn ông bắt đầu cãi giả, chửi bới, đánh nhau ôm sập giữa nhà. Ngân ngồi im, nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng thì sự thật cũng đã lộ ra, không cần ai ép cùng, chính tụi nó tự cắn xé nhau mà lộ ra hết. Gió bỗng lùa vào nhà, làm mấy cây nhang trên bàn thờ cháy đỏ rực lên. Tàn nhang cong vòng nhưng không rớt xuống, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng cho đứa con gái tội nghiệp. Tiếng la hét chửi bới của Thành và Ba Bền làm náo động cả cái xóm nhỏ chốn yên tĩnh. Bà con hàng xóm nghe vậy liền chạy tú qua, đứng chật nít cả cái sân trước nhà ông Tư Sắn. Ba Bền lồm cồm bò dậy, cái áo sơ mi lấm lem bụi đất, cái mặt trơn láng bây giờ tái mét nhưng miệng vẫn còn cứng. Anh ta phủi tay lia lịa, cố lấy lại cái vẻ bảnh bao thường ngày, giọng quang quang để gấp liếm đi nỗi sợ. Cái nhà gì mà âm trì, qua chơi chút xíu mà xui tận mạng, dấp ngạch cửa té tay hết tay chân à. Thế vậy mấy người tự mà giải quyết việc nhà của mình đi, đừng có kéo tôi vô nghe. Anh ta định chắc xe chuồn đi, nhưng cô Chính Hường đã nhanh chật bước ra, đứng chắn ngay cái cổng trào. Cô chống nạnh, dáng người phấp pháp của cô bữa nay nhìn quy nghi lạ thường. Bên, mày đứng lại đó. Chuyện chưa ra ngô ra khoai mày tính chạy hả? Bà con cô bác ở đây ai cũng nghe tiếng thằng Thành nó tố mày xúi giục nó. Mày không nói cho rõ ràng thì đừng có hòng bước ra khỏi cái cổng này nha. Đám đông bắt đầu xì xầm, mấy bà hàng xóm chỉ trỏ, mấy ông già lắc đầu chép miệng. Cái áp lực của xóm giềng, của dư luận nó còn nặng nề hơn cả quan tòa. Trong nhà, Thành vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vô chân bàn thờ. Anh ta thở hồng hồng, mắt nhìn láo liên, tay cứ đưa lên gãi cái vai áo như bị kẹt ngứa. Anh ta muốn chối, muốn đổ thừa cho số phận, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Ngân bước ra giữa nhà, đứng ngay ngắn trước mặt anh trai và ba Bệnh. Nó hít một hơi sâu, giọng đanh lại. Bữa nay có bà con cô bác, có chú Bảy, thầy Năm ở đây. Anh Hai, anh nói rõ một lần luôn đi. Anh nói là tía tự nguyện ký giấy. Vậy anh kể lại coi, bữa đó anh đưa tía đi mấy giờ, đi đường nào, ghé ở đâu hả? Thành ấp úng, mắt đảo qua ba Bệnh cầu cứu, nhưng ba Bệnh đã quay mặt đi chỗ khác và bộ ngó lần. Thành nuốt nước biếng. Thì trưa đó tía khỏe, tao đưa tía đi ký, trời kêu ai nấy dạ, tía tê xô tía mất, liên quan gì tới tao? Chuyện đất cát là tía lo cho tao làm ăn chứ bộ. Ngân ngắt lời. Anh nói dối. Thầy Năm Cạn nói rõ ràng, thuốc anh mua là thuốc ngủ liều mạnh, uống vô là ngủ ly bì. Anh cho tía uống lúc trưa thì làm sao chiều đó tía tỉnh táo để mà đòi đi ký giấy được. Thành cứng họng, anh ta bắt đầu hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Tao đâu có biết đó là thuốc ngủ đâu. Tao thấy người ta bán thì tao mua cho tía uống cho nó khỏe thôi. Chắc tại thuốc đó nó ngâm chậm, chiều đó tía tỉnh lắm, tía còn biểu tao. Ba tiếng ho khan bỗng đột nhiên vang lên, cô khóc cho dứt khoát. Thành đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta im bặt, cái miệng đang nói bỗng cứng đờ. Anh ta cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt phả thẳng vô lỗ tai, lạnh thấu óc. Thành run rẩy. Ai mới ho vậy? Đám đông im bặt phắt. Đâu có ai bị bệnh đâu mà ho. Mọi người nhìn Thành với ánh mắt sợ hãi pha lẫn nghi ngờ. Thành đột nhiên lắc đầu ngoài ngoài, nói một đàn. Tao không biết gì hết. Hôm đó tao đưa ông ký xong là tao trở về nhà liền. Thằng Bền nó đứng chờ sẵn ở đó, nó biểu tao. Ngân chụp ngay lấy sơ hở đó. Anh nói cái gì? Anh thừa nhận là anh đưa ông ký chứ không phải là tía tự đi, và có cả ông ba Bền đứng chờ hả? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba Bền. Ba Bình giật thót, nó xua tay chối bay bại. Ê, mày điên hả Thành? Tao liên quan gì? Tao chỉ giới thiệu chỗ làm giấy tờ cho lẹ thôi mà. Tao đâu có rảnh mà đứng chờ mày. Mày khùng thiệt á. Lúc này, từ phía hàng rào giám mục, một giọng nói trùng trùng nhưng kiên quyết chặt lên. Là chú Tư Lộc, người hàng xóm hiền lành, quanh năm suốt tháng sợ gia chạm, nay tự dưng lên tiếng. Bền, mày đừng có chối. Chính mắt tao thấy bữa đó mày đứng núp lùm ngay chỗ ngã ba cây gòn. Mày mặc cái áo sơ mi sọc ca rô, mày còn hút thuốc nữa. Thằng Thành nó chở ông Tư chạy ra, mày còn quắt tay kêu nó chạy lẹ lên. Tao đi thăm ruộng về, tao thấy hết ráo hả? Cái lời làm chứng của chú Tư Lộc như nhát búa đóng đinh vào quan tài. Chú Tư nổi tiếng là thật thà nhất xóm, chú nói thấy thì chắc chắn là thấy. Ba Bền hết đường chối cãi, anh ta biết thế cờ đã lật, ở lại đây thêm phút nào là nguy hiểm phút đó. Anh ta xô mấy người đứng gần, định mở đường máu chạy ra cổng. Tụi mày hồ nhau hại tao. Đa đa cho tao vậy. Đi. Cây bóng của cây bích cổ thụ trước sân dưới ánh nắng chiều tà đổ dài xuống nền gạch. Bình thường cái bóng đó chỉ làm đám lá loang lổ, nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, cây bóng đen thẳm đó lại có hình dáng kỳ dị. Nó không giống bóng cây, mà nó giống hệt cái bóng của một người đàn ông cao lớn đang đứng chặn hai tay chặn ngay lối thoát duy nhất ra cổng. Ba Bình dụi mắt, anh ta dợp bước qua trái, cái bóng nghiêng qua trái, bước qua phải, cái bóng nghiêng qua phải. Rõ ràng là cái bóng cây vô tri, mà sao nhìn nó cứ như bức tường thành đen ngòm thù lù chắn trước mặt. Ba Bình trợn tóc gáy, chân tay bủn rủn không dám bước tiếp. Anh ta lùi lại đụng trúng vô người của Thành đang đứng đờ đẫn phía sau. Ngay lúc đó, có một vật gì đó từ trong túi vải treo ở trên cột hiên bỗng rớt xuống đất. Là cái khăn tang. Cái khăn tang mà Thành với Ba Bền tưởng rằng đã đốt hoặc đã quăng đi đâu đó đêm hôm qua, giờ nó lại thù lù hiện ra trong cái túi vải treo đồ nghề làm giường. Nó rớt ngay xuống khoảng đất trống giữa Thành và Ba Bền, nổi bật trên nền gạch đỏ ao. Mọi người nín thở dịch xuống. Trên nền vải trắng toát, vết chạm không còn là những đốm lợn mờ nữa. Nó hiện rõ hình hài của một bàn tay với năm ngón đen kịch xòe rộng ra, các đầu ngón tay quặp lại như móng vuốt. Vết chạm đậm màu, ướt át như mực tàu mới mài, in hằn lên sớ vải. Thành nhìn cái căn tang, rồi nhìn lên khoảng không trước mặt, nơi cái bóng cây đang đổ xuống. Anh ta như thấy ảo ảnh, thấy ông Tư đang đứng đó, tay cầm cây gậy tre, trừng mắt nhìn về phía anh ta. Thành quỳ sụp xuống, chắp tay lại như tế sau. Tía ơi, con lại tía, con lại tía mà, tía đừng có hù con nữa. Con cay hết. Tại thằng Bình nó nói tía bệnh, đằng nào tía cũng chết. Kỹ sợ bằng đất đây tiền chia nhau xài. Con ngủ, con làm tiền, nên con nghe lời của nó. Nó đưa thuốc cho con, nó biểu con ép tía uống. Tía tha cho con đi. Con không dám nữa đâu. Ông Tư có còn đâu mà mày dám nữa với không dám nữa. Cái lời thú tội của Thành vang rõ mồn một giữa sân. Cả xóm ồ lên một tiếng đầy kinh hãi và phẫn nộ. Quả ra không phải chuyện đất đai bình thường, mà là âm mưu giết cha cướp đất. Ba Bệnh thấy Thành đã khai sạch bách, anh ta liều mạng hút đầu chạy bừa ra cổng, xô ngã cả cô Chính rồi phóng lên xe máy. Thành vẫn quỳ đó khóc hu hu như một đứa trẻ con. Ngân nhìn anh trai lòng đau như cắt. Nó bước tới lùm cái khăn tang lên. Vết chạm trên khăn vẫn còn đó, nhưng nó đã bớt vẻ hung dữ. Các ngón tay duỗi ra một chút như một cái buông tay đầy mệt mỏi. Thầy Năm càng rắc đầu nói với đám đông. Thôi, chuyện già người ta đã rõ trắng đen, bà con về đi. Cái giá tụi nó phải trả, ông trời tin hết rồi. Thành vẫn ngồi đó, miệng lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa, mắt dại đi. Anh ta đã thoát được cái án tù tội của trần gian, vì không ai muốn báo công an, bởi dẫu sao thì vẫn là chuyện riêng ở trong nhà. Nhưng cái án lương tâm và cái án của người âm thì anh ta đang bắt đầu phải lãnh chịu. Cái xe máy của Ba Bệnh rồ ga ầm ĩ nhưng không nhúc nhích được một phân nào. Anh ta đạp cần khởi động bình bịch, mồ hôi giả ra như tắm, mặt mày méo xệt vì hoảng loạn. Ba Bệnh định bỏ chạy, nhưng cái bóng cây trước cổng vẫn thù lù đổ xuống như bức tường thành đen ngòm, chặn đứng lối ra. Thành đang quỳ lại dưới đất, nghe tiếng xe không chạy thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt đang thất thần, nhưng khi nhìn thấy Ba Bệnh, Thành bỗng dưng nổi điên. Cơn sợ hãi tột cùng biến thành sự giận dữ mất kiểm soát. Thành chồm dậy, chạy tới nắm cổ áo Ba Bệnh, lôi sành sạch xuống xe. Mày đứng lại đó, mày hại tao ra nông nổi này, rồi mày tính bỏ chạy hả? Mày nói là mày lo hết mà, mày nói tí tao chết là hết chuyện mà. Ba Bệnh bị lôi bất ngờ, cả người lẫn xe đổ ra sân. anh ta dùng giấy đập túi bụi vào bụng của Thành. Buông tao ra, buông tao ra thằng điên. Ai biểu mày ngu nghe là tao? Tao chỉ giới thiệu môi đây. Còn mày, mày là con của ông. Mà cho ông uống thuốc thì mày lãnh đủ. Mắc mớ gì tao? Hai gã đàn ông vật lộn giữa sân gạch, bụi bay mù mịt. Trong lúc chẳng có, cái túi áo sơ mi của bà Bệnh bị xé toạc. Một cái phong bì màu vàng nát bấy rớt ra ngoài, theo gió bay là đà tới chân chú Bảy Thư. Chú Bảy cú xuống lụm lên. Bên trong không có tiền, chỉ có một tờ giấy nợ viết tay ngoạch ngoạc và một tờ thỏa thuận chia qua hồng đất đai. Chú Bảy nhèo mắt đọc rồi đưa cho cô Chính. Cô Chính cầm tờ giấy đọc lớn lên cho cả xóm nghe. Giọng cô trung lên vì tức giận. Trời đất ơi, bà con coi nè, thằng Ba Bền nó nợ tiền cờ bạc ở bên Campuchia cả 100 triệu, hạn chót trả là cuối tháng này á. Hèn chi mà nó xúi thằng Thành bán đất gấp, còn ép giá rẻ mạt để nó ăn chặn tiền cò với tiền trên lệch trả nợ. Sự thật phơi bày trần trụi, Ba Bền không phải bạn bè tốt lành gì. Anh ta chỉ coi Thành và miếng đất hương quả của ông Tư là cái mỏ để anh ta đào xới lấp nợ. Ba Bền nghe lộ tẩy thì mặt tái đi. Anh ta xô Thành ra, lôm cơm bò dậy, chỉ tay vào mặt của đám đông. Tụi bay đừng có vô khống. Giấy tờ đó tao, tao lượm được chứ bộ. Thành nằm dưới đất nghe hết mọi chuyện. Anh ta nhìn trân trân vào thằng bằng chí cốt. Cú sốc bị phản bội cộng với nỗi sợ hãi tâm linh làm đầu óc anh ta quay cuồng. Thành cười khừng khực, tiếng cười nghe trợn người như tiếng quả keo chịu. Mày lừa mà, mày lừa mạng của tía tao luôn hả Bệnh? Tía, tía ơi, nó lừa mạng của tía rồi kìa tía. Thành đang đa lên thì bỗng nghẹn lại. Anh ta trừng mắt nhìn về phía giường mít. Giữa tạc lá tối thui có một đốm sáng gạch lẹ, lúc tắt lúc mở như ai đang che che cây đèn pin soi đường đi mà không muốn lộ mặt. Thành lẩm bẩm. Chưa hết đâu, còn cuốn sổ. Tao cho cuốn sổ ngoài đó, phải đốt hết thì ông ấy không về, ông ấy không nhắc tao. Phải đốt hết. Thực ra không còn cuốn sổ nào cả, Ngân đã lấy hết rồi. Nhưng trong cơn hoảng loạn, Thành nhớ lộn, hoặc chính nỗi ám ảnh tội lỗi đã khiến anh ta tin rằng vẫn còn bằng chứng tội ác nằm ở đâu đó ngoài kia cần phải phi tan. Thành dùng dậy chạy đi, nhưng không chạy ra cổng mà chạy thục mạng ra phía giường mít sau nhà. Trời đã sập tối hẳn, khu giường mít rậm rạp chìm trong bóng đêm đen kịch. Thành vừa chạy vừa móc cái đèn pin nhỏ trong túi quần ra bấm. Ánh sáng quét qua những thân cây sực sụi, những tàu lá rách nát. Ngân định chạy theo Ngân, nhưng thấy Năm Cạn đưa tay cản. Để nó đi đi con, nghiệp ai nay trả, mày cản không có được đâu. Thành lao vào giữa giường, tới ngay gốc cây mít rất bự. Cái cây mà ông Tư quý nhất, cũng là nơi anh ta và Ba Bền đã từng đứng bạc mưu tính kế. Thành quỳ xuống, dùng hai tay trần cào cấu đất ướt điên cuồng. Đâu rồi? Tao giấu ở đây mà. Tao nhớ tao giấu ở đây mà. Đây. Tao đốt mày. Tao sẽ đốt mày. Đất dính đầy móng tay, dính lên mặt mũi anh ta lẹt luốc. Thành đầu bới trong vô vọng, hơi thở dốc lên từng đợt. Tiếng hò ám ảnh kia lại vang lên. Nó không vang từ xa mà nó vang lên ngay sát lỗ tai phải của Thành, rõ mồn một. Đó là tiếng ho của một người già đang cúi xuống thật thấp, ghé miệng vào tai đứa con mà hỏi nhỏ. Kiếm gì đó con? Thành giật bắn mình, toàn thân cứng đờ. Anh ta từ từ quay đầu lại phía bên phải. Ánh đèn pin trên tay anh ta quét qua một vòng, không có ai cả, chỉ có thân cây mít sần sùi to lớn đứng thù lù ở đó mà thôi. Nhưng khi ánh đèn quét xuống thấp hơn một chút, Thành thấy bóng đen của chính mình in trên thân cây. Nhưng cái bóng đó, nó không quỳ xuống giống Thành. Cái bóng đó đang đứng thẳng, một tay chống vào hông, một tay cầm cây roi tre giơ cao, tư thế như đang chuẩn bị quất xuống một đòn trừng phạt. Thành hét lên: "Tía, đừng đánh con mà, tía!" Anh ta hoảng loạn đứng dậy định quay đầu bỏ chạy vào trong nhà, nhưng chân anh ta vừa dậm bước thì đạp trúng một cái rễ cây mít rồi trên mặt đất, cú dấp chân chí mạng. Cả thân hình to lớn của Thành mất đà ngã chúi nhụi. Tiếng da đập khô khốc vang lên giữa khu vườn tĩnh mịch. Đầu của Thành đập mạnh vào cái u sần sùi lồi ra của cốc mít. Anh ta không kịp kêu một tiếng nào, mắt trợn ngược, tay chân giãy đành đạch mấy cái rồi duỗi thẳng đơn. Cái đèn pin chăng ra xa lăn lóc vài vòng rồi chiếu thẳng ánh sáng vào khuôn mặt lem luốc đất cát của Thành. Trên trán Thành, chỗ da đập, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng không có nhiều. Cái đáng sợ là đôi mắt của anh ta, nó mở lớn, trần trần nhìn lên tảng đá mít tối om, nơi gió đang lùa xào xạc. Và trên cổ áo sơ mi của anh ta hiện lên một vệt đen thẳm. Vệt đất đó không lẹp nhẹp mà in hình rõ ràng một bàn tay năm ngón nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, ghí đầu anh ta xuống đất, giống hệt cái nốt chạm trên cái khăn tang, và dòng dây đã khép lại. Trong nhà, không khí trùng xuống, nghe tiếng động mạnh ngoài giường, chú Tư Lộc và mấy thanh niên trong xóm hốt hoảng chạy ra. Họ kiên tịnh vô, anh ta còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt khò khè, mắt vẫn mở tào láo nhưng không còn tận sắc. Thầy Năm càng bắt mạch lắc đầu: "Nó chấn thương nặng lắm rồi, cộng thêm kinh mạch đứt đoạn do sợ hãi quá độ. Cái mạng thì giữ được, nhưng cái hồn thì chắc lạc mất rồi." Ba Bền thấy cảnh Thành bị khiêng vô như cái xác không hồn, anh ta sợ tới mức đái trong quần. Ba Bền quỳ xuống lại xin bà con tha mạng. Cô Chính Hường nhìn anh ta bằng nửa con mắt, giọng lạnh tanh: "Tụi tao không thèm đánh mày cho dơ tay, nhưng mà cái đất này không chứa chấp loại người thất đức như mày. Sáng ngày mai mày cuốn gói đi cho khuất mắt nha, nợ nần mày tự lo. Còn chuyện mày lừa đảo, tụi tao làm đơn gửi lên xã, kèm theo mấy tờ giấy nợ này, mày liệu hồn á?" Ba Bền lồm cồm bò dậy, không dám ho he một tiếng, dắt cái xe chết máy đuổi thủi ra khỏi cổng trong tiếng xì xầm kinh bỉ của cả xóm. Một tuần sau, căn nhà của ông Tư Sắn đã trở lại vẻ yên bình vốn có, nhưng nó buồn hơn trước. Thành Công chết, anh ta nằm liệt trên cái giường trong buồng, người ốm đi, tay chân co quắp. Anh ta không nói được nữa, miệng cứ ú ớ chảy nước dãi. Nhưng cái khổ sở nhất không phải là tàn phế, mà là nỗi sợ. Thành Công ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là lại nghe tiếng hò ngay sát bên tai. Ngân không bỏ anh trai, bởi dù sao cũng là máu mủ ruột trà, và cũng là lời trăn trối của tía, muốn anh em đùm bọc. Nhưng Ngân không còn là cô em nhỏ yếu đuối ngày xưa. Sáng bữa đó, chú Bảy Tư với mấy anh ở bên ban ấp ghé nhà. Họ ngồi xuống bộ chán, hỏi han đầu đuôi, rồi lập một tờ biên bản làm chứng, có chữ ký của chú Tư Lộc, thầy Năm Cạn, cô Chính Hường với mấy bà con xóm giềng. Trong biên bản họ ghi rõ: "Chuyện sang tên đất hồi trước có dấu hiệu bị dụ dỗ, ép bức trong lúc ông Tư bệnh nặng, đầu óc không còn tỉnh táo." Chú Bảy Tư dặn Ngân giữ tờ giấy này để nộp lên xã xin xem xét lại hồ sơ, đồng thời tạm ngưng mọi giao dịch. Phần đất trước mắt giao cho Ngân đứng ra quản lý, lo nhang khói và chăm cho Thành. Ngân cầm tờ biên bản, tay run run. Nó nhìn ra mảnh vườn mít xanh nơi nắng sớm đã nhảy múa trên những tán lá rộng. Đất này là mồ hôi nước mắt của tía, giờ nó đã giữ được nguyên vẹn. Chiều xuống, Ngân thắp ba cây nhang lên bàn thờ của tía. Cái căn tang trắng được Ngân giặt giũ sạch sẽ, xếp gọn gàng đặt bên cạnh đưa hương. Những vết chạm đen xì hình bàn tay móng vuốt hôm nào đã biến mất, không còn một dấu vết. Tấm vải trắng tinh thơm mùi nắng. Gió từ ngoài sông thổi vô mát rượi, lùa qua mái tôn nghe lạch cạch nhẹ nhẹ. Không còn tiếng rít gào, không còn tiếng ho khan đe dọa. Ngân chắp tay thì thầm: "Tía yên tâm nghe tía, con giữ được nhà rồi, anh hai con lo được. Tía về với má, tía đừng có bận lòng chuyện trần gian nữa." Đáp lại lời nó, ngọn khói trên bàn thờ dâng thẳng lên cao, không nghiêng ngả, rồi tỏa ra thành một vòng tròn lơ lửng như một nụ cười mãn nguyện. Ngoài hiên, tiếng chim kêu lạnh lót báo hiệu những ngày bình yên đã trở lại trên mảnh đất này. Nhưng sâu trong buồng, Thành vẫn nằm đó, mắt mở tao láo nhìn lên trần nhà, nơi một con thằn lằn vừa đặt lưỡi, khiến anh ta giật mình run rẩy, thu người lại trong góc tối riêng của mình. Đó là cái ngục mà Thành sẽ phải sống hết phần đời còn lại. Một cái giá quá đắt, nhưng sòng phẳng cho những kẻ dám bán đứng tình thật. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện ngày hôm nay. Quý vị, thật sự ra trong cái xã hội của mình hiện tại bây giờ, những cái chuyện như vậy nó cũng có chứ phải là không có. Nhưng mà có thể chúng ta không biết, đúng không quý vị? Sao ta? Cái tác giả viết cái này, tác giả có nói với tôi là dựa trên chuyện có thiệt. Nhưng tác giả viết cái kết của cái chuyện này tôi thấy ác quá bà con. Thiệt. Thà cho ông Thành nó ngẫm củ tỏi bà cho rồi. Chứ nó chưa, nó mới có nhiêu tuổi đâu. Nhờ mà giờ bắt nó nằm liệt một chỗ mấy chục năm trời, đó là ác dữ lắm đó. Mai mốt mấy tác giả ơi, tôi biết thế nào chuyện này, anh chị cũng nghe, làm ơn. Thì đúng là nó ác đó, nhưng mà thôi, mình cũng từ tâm chút xíu, chứ mình đừng có đem cái nết ác của mình vô chuyện luôn. Làm vậy ác quá, cho nó ngẫm đi, hết chuyện là xong. Chứ kéo dài là tôi đọc mệt nữa, nghe. Rồi mai mốt có viết chuyện bớt ho giùm tôi một cái. Mỗi lần ho một cái muốn hết hơi vậy đó hà. Thiệt tình á. Cũng chỉ là một câu nói vui của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.